Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, khống chế tiết tấu. Tác giả, Lão Tư Kích làm một tiểu nhân vật, Cẩu Nhị Thặng thật sự không biết hậu cần tác dụng tính. Nhưng là Tạ Thiên Minh cái này thành chủ biết a. Bất quá Cẩu Nhị Thặng thực vui vẻ, bởi vì giờ này khắc này, hắn biết rõ. Nếu là thật sự cái này cái gọi là phiêu cục cùng Sa Mã Hành thành lập lên. Như vậy quanh mình mấy cái thành thị đều bao quát tiến vào lúc sau. Này trung gian lợi nhuận sẽ có bao nhiêu đại? Cái này bên trong lợi nhuận quả thực có thể dùng Kim Sơn tới cân nhắc. Cái này hạng mục nếu là thật sự có hắn một phần nói. Như vậy hắn đem từ trước kia tên côn đồ biến thành một cái chân chính hắc đạo boss. Này cũng liền tương đương với đảm nhiệm tổng giám đốc, lên làm CEO, liền kém nghênh thú Bạch Phú Mỹ. Hắn liền có thể đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Lúc này đây phát thư nói, một lần phát ra đi mấy ngàn sách, như vậy đủ để cung cấp này đó thành thị cao cấp hộ khách nhu cầu. Sau đó Chu Thắng bìa cứng bản liền có thể căn cứ yêu cầu tiến hành định chế. Mặt khác trung đoan cùng thấp quả nhiên. Chúng ta liền có thể từ nơi này phát ra đi. Thư loại đồ vật này vốn dĩ cũng chính là như vậy. Nhưng là không chịu nổi này hồ lô oa hỏa bạo a. Này đó thành chủ trở về lúc sau y dạng họa hồ lô dựa theo bên này chiêu số bán đi một quyển giá. Trên trời, bọn họ đủ để bắt được giá trên trời kim cơ bồi thường khoản. Có này một số tiền lót nền. Chỉ cần khai nổi lên Sa Mã Hành. Này đó tiền liền sẽ cuồn cuộn không ngừng tiến vào quỹ hội. Quỹ hội liền sẽ điên cuồng gom tiền. Theo sau chỉ cần xuất hiện sự tình gì, quỹ hội liền vừa tiền tất cả đều biến thành cứu tế vật tư. Nói như vậy liền có thể dựa vào này đó tiền. Chúng ta đem sở hữu thành thị này đó hậu cần đều đắn đo ở trong tay. Đến lúc đó chúng ta liền có thể dựa vào này đó tiền. Đem quỹ hội dưỡng lên. Lúc này đây ôn dịch. Tạ Thiên Minh hưởng thụ tới rồi quỹ hội phúc lợi. Cái này khủng bố ôn dịch chẳng những không có tiến vào đến cái này vô thủy thành. Ngay cả vô thủy thành chân chính tại đây chuyện thượng hoa tiền. Rất nhiều đều chỉ là thỉnh động binh đinh tiêu phí mà thôi. Này đó tiền tại đây loại cấp bậc thiên tai trước mặt. Căn bản là mưa bụi. Tương đối với địa phương khác người chết. Còn muốn an trí dân chạy nạn. Hắn trả giá chút tiền ấy. Cùng vốn là căn không có trả giá giống nhau. Này đó cái gọi là tiêu phí. Thậm chí không bằng một lần bộ đội huấn luyện dã ngoại. Lúc này đây ôn dịch là một lần thiên tai. Càng là cái này quỹ hội quảng cáo. Lý Thông ngồi mát ăn bát vàng đồng thời lại soát một đợt danh vọng. Hiện tại càng là lợi dụng chuyện này kiện. Đem quỹ hội mở rộng đi ra ngoài. Có thể nói là phúc họa tương y. Cụ thể áp giải chi tiết. Đây đều là thành chủ cùng cái này Cẩu Nhị Thặng muốn đi quản sự tình. Đến nỗi chính mình còn lại là yêu cầu hảo hảo suy nghĩ tưởng. Cái này Cẩu Nhị Thặng địa hạ hoàng đế lộ về sau yêu cầu như thế nào làm. Cái này ôn dịch là một lần kỳ ngộ. Cũng là một cái chất xúc tác. Chuyện này không riêng gì đem cái này bất bệnh thần y thúc đẩy lên. Ngay cả Cẩu Nhị Thặng cũng là. Có gan trích ngừa bệnh đậu mùa. Có gan đi ra ngoài làm việc. Bọn họ gom tiền cùng thu tiểu đệ càng là không kiêng nể gì. Hiện tại tiểu tử này cốt truyện vận động đã hoàn toàn siêu cương. Tiết tấu quá nhanh, yêu cầu khống chế. Cho nên khống chế cốt truyện phát triển phương pháp. Chính là đem hắn kéo ra ngoài. Chỉ cần hắn không ở nơi này. Như vậy liền có thể làm đối thủ của hắn hơi chút phát triển một chút. Do đó khống chế tiết tấu làm lại đem vai ác bồi dưỡng lên. Sau đó mệt chết mệt sống ở bên ngoài làm đã hơn một năm. Trở về Mãnh Long quá giang trang một lần bước. Nghĩ kỹ rồi lúc sau. Lý Thông lúc này mới một phách cắt thành bả vai. Liền như vậy vui sướng quyết định. Chỉ là muốn vất vả ngươi. Hắn nếu là đi ra ngoài lúc sau. Nhất định phải muốn qua đi dạy học. Cắt thành thẹn thùng cười. Sờ chính mình kiếm. Này đơn giản chính là ngự kiếm quá khứ thời gian mà thôi. Điểm này thời gian ta còn là có. Cái này khoảng cách còn ở hắn vài phút lộ trình nội. Nếu Cát Thành đều nói như vậy, Lý Thông Đào cũng không bắt buộc. Đúng rồi, bên này xử lý tốt. Như vậy bố Bình đâu? Ngẫm lại hiện tại, chính mình không riêng gì treo một quyển thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày còn có một quyển cẩu nhị thượng địa hạ hoàng đế lộ. Hiện tại còn khai một quyển bất bệnh thần y. Càng hố cha chính là chính mình bây giờ còn có thăng tiên ký cùng ân oán tình cửu lục. Năm khai a, Lý Thông hiện tại liền muốn phát điên. Này năm khai vẫn là quá hao phí tinh lực. Nhớ năm đó xong khai liền phải chịu không nổi. Hiện tại lại là bị buộc bất đắc dĩ năm khai. Quả thực là say lòng người. Bất quá lúc này không phải do chính mình. Bố Bình hiện tại đang ở chúng ta cứ điểm. Cát Thành biểu tình có chút cổ quái. Hắn giống như muốn học kia tu chân phương pháp. Nga, đây cũng là nhân chi thường tình. Huống chi cốt truyện bên trong không cũng có sao. Thấp nhất cấp tu chân phương pháp. Nói cho hắn là đến nơi. Chỉ cần bất lộ ra các ngươi phái Thiên Sơn môn phái đặc điểm. Hắn chỉ biết dẫn đường linh khí tiến vào trong cơ thể. Càng tốt chữa bệnh gì đó. Hắn này bất bệnh thần y. Tốt xấu cũng muốn có một hai môn độc hữu kỹ thuật bằng thân a. Lý Thông sờ sờ cằm. Lúc trước thiết chí cái này bất bệnh thần y thời điểm. Hắn kỳ thật liền suy xét quá điểm này. Nhưng là ở cái này Cửu Châu đại lục phía trên. Y sinh văn khẳng định là lần đầu xuất hiện. Cái này bàn tay vàng gì liền không hảo tím. Cửu Châu đại lục đây là hạn định chết. Cho nên ở thời đại bối cảnh thượng tìm đặc điểm là không có khả năng. Chính như cùng những cái đó đô thị văn giống nhau mặc kệ thời đại nào. Đô thị văn chính là đô thị văn. Điểm này vô pháp thay đổi. Hắn phải làm sự tình cũng vô pháp thay đổi. Đó chính là làm nghề y. Cái này cùng hạn định đã chết thời đại bối cảnh cũng là giống nhau. Dù sao cũng là quá mức với buồn tẻ sự tình. Không có cách nào khiến cho rộng khắp hứng thú. Như là cái gì tướng quân nữ nhi ái thượng ta đại minh tinh ái thượng ta một loại vừa thấy khiến cho người tới thần mục tiêu hoàn toàn bất đồng. Cho nên duy nhất có thể tăng lên người đọc hứng thú. Mánh lới liền ở cái này bàn tay vàng phía trên. Hiện tại vô thủy thành cái gì nhất có thể tăng lên người hứng thú. Đương nhiên chính là tu chân. Nếu không bắt lấy cái này mánh lới. Kia chính mình nhiều năm như vậy thư xem như bạch viết. Ý của ngươi là chỉ là giáo hội hắn dùng như thế nào linh khí cho người ta chữa bệnh. Đương nhiên, đến nỗi mặt khác ngươi nguyện ý giáo sẽ dạy. Dù sao hắn chí ở trị bệnh cứu người. Lại không phải muốn tu chân. Ngươi sẽ dạy hắn hai tay. Làm hắn về sau hảo đi ra ngoài chữa bệnh bái. Lý Thông về tới tiệm cơm gặm tiểu dưa chuột nói. Một bên lão cật hóa học theo cầm một cây. Còn không có ngồi ổn đâu. Tiểu Loli hách manh liền vẻ mặt khẩn trương nhìn Lý Thông. Lý Thông, ta tưởng vẽ tranh. Vậy ngươi đi họa a? Ta là nói nếm thử họa tân. Tiểu Loli cuối cùng là thông suốt. Lý Thông lúc này thật giống như là bắt được kẹo que. Vẻ mặt thiện ý, mỉm cười đi dụ dỗ tiểu Loli quái thúc thúc giống nhau. Vậy ngươi tưởng họa cái gì đâu? Hạt tử tinh. Tiểu Loli nãi thanh nãi khi nói. Bĩu môi cuối cùng lựa chọn cái kia mang bà. Hạt tử tinh a, thực tốt lựa chọn. Không thể không nói hạt tử tinh cái này vẻ mặt hóa nhân vật thật đúng là dễ dàng họa. Đầu tiên nó đường cong tục tăng. Thân thể nhiều chỗ đều có thể dùng khối trạng thay thế. Nhưng mà trên thực tế vài người khác vật vẻ mặt đều khó họa rất nhiều. Bảy cái hồ lô huynh đệ oa oa mặt còn muốn họa ra bất đồng. Này khó khăn liền không cần nhiều lời. Mặc dù là cái kia xà tinh, nàng tiêu chí tính cái dùi mặt cùng âm hiểm hay thay đổi khuôn mặt. Này đều không phải tiểu Loli có thể khống chế. Tương đối mà nói biểu tình rất ít hạt tử tinh xác thật là một cái không tồi lựa chọn. Bất quá cùng manh manh đát biên bức yêu bất đồng chính là. Cái này đại gia hỏa chính là muốn chiếm cứ rất lớn một chương giấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.